Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, còn không theo tới, 184 nghe được đạo này phảng phất từ thiên ngoại tới thanh âm. Từ Tư Đệ cả người khẽ giật mình, nàng chỉ chậm rãi cúi đầu xem xét, chỉ gặp một con thon dài hữu lực tay thật chặt cầm của nàng thủ đoạn. Liên cùng kìm sát, làm nàng không thể động đậy chút nào, ánh mắt đi lên rời. Đối mặt một trương mặt không thay đổi mặt, gương mặt kia anh tuấn vô cùng, khoảng cách gần như vậy quan sát, càng thêm lệnh người cảm thấy kinh tâm động phách, vậy mà lúc này giờ phút này đối phương lại cụp xuống suy nghĩ màn. Bởi vì ánh mắt liễm dưới, che khuất cặp kia mày kiếm mắt sáng, ngược lại là che khuất không ít lăng lệ chi khí, ánh mắt của đối phương trực tiếp rơi vào Từ Tư Đệ trên ngón tay. Bởi vì nàng tay phải ngón tay đau, đổi dùng tay trái đi bưng rượu cốc, tay trái bất ổn, liền dùng tay phải hư vịn, lòng bàn tay ở giữa vết thương rõ ràng không thể nghi ngờ bại lộ tại tầm mắt của đối phương bên. Trong, đây là đêm nay cho tới bây giờ, đối phương chủ động mở miệng nói với nàng câu nói đầu tiên. Từ Tư Đệ còn tưởng rằng đối phương tốt nhất tại tức giận bên trong. Cả đêm đều tại chủ trừ lấy làm như thế nào chủ động hòa hoãn giữa hai người bầu không khí. Không nghĩ tới, Từ Tư Đệ có chút cắn môi, thật nhanh dương mắt nhìn đối phương một chút, đang muốn mở miệng, kết quả còn chưa kịp nói ra, đã thấy sau lưng người phục vụ hình tử lập tức vượt lên trước một bước nói. Vừa rồi ly kia trà đổ, Từ tiểu thư ngón tay bị nước trà cho bỏng đến, hình tử nhất thời kích động. Sau khi nói xong mới nhớ tới chính mình là đang cùng Lệ tiên sinh nói chuyện. Trong lòng nhất thời có chút khẩn trương. Sau một lúc lâu, chỉ cắn răng nói, cái kia nước trà là vừa đốt lên còn có chút nóng hổi nước sôi. Sợ là muốn chảy ra, hình từ bởi vì có chút áy náy. Cho nên một mặt khoa trương, Từ Tư Đệ chỉ lập tức nhỏ giọng nói, không có có nghiêm trọng như vậy, không nhiều lắm sự tình, nói xong. Đang muốn đem mình tay rút ra, lại không nghĩ, vừa dứt lời, mình tay lại bị người trước một bước bóp lấy thay đổi quá khứ. Năm ngón tay đầu bốn cái bị phỏng, lòng bàn tay bên trên đỏ lên một mảnh, trong đó ngón giữa lòng bàn tay bên trên không biết lúc nào còn lên hai cái bọt nước nhỏ. Nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình, Từ Tư Đệ làn da rất trắng. Làn da lại mỏng, non mịn đến liền liền mạch máu đều có thể thấy rõ ràng. Chỉ là mấy năm qua này quá vất vả, lòng bàn tay, nơi lòng bàn tay đều mài ra một tầng thật mỏng kén. Hỗn hợp có một mảnh đỏ thẫm vết thương, nhìn qua tràn đầy vết thương chồng chất, cầm Từ Tư Đệ thủ đoạn năm ngón tay có chút nắm chặt. Lệ Trương Đình hai mắt khẽ híp một cái, một giây sau, Như Ưng đôi mắt bỗng nhiên nâng lên. Ánh mắt sắc bén hướng thẳng đến Từ Tư Đệ nhìn tới. Ánh mắt uy lệ, mang theo một tia rõ ràng ấm giận. Từ Tư Đệ hai mắt hơi có chút trốn tránh. Chẳng biết tại sao trong lòng vậy mà không hiểu thấu có chút chột dạ. Đồng thời trong lòng không khỏi hồ nghi. Nàng tổn thương rõ ràng là chính nàng tay. Làm sao đối phương là như vậy thần sắc. Thật giống như nàng phá hủy hắn quý trọng chi vật giống như. Bởi vì hai người bên này cử chỉ có chút mập mờ cổ quái. Hiện trường hơn 10 ánh mắt đồng loạt thấy, Từ Tư Đệ hơi có chút không lớn tự tại, nhất là Cố Đông Bình còn dơ chén rượu đứng ở nơi đó. Từ Tư Đệ chỉ muốn phải dùng lực rút về mình tay. Lại không nghĩ, nàng vừa dùng sức, con kia kìm sắt giống như bàn tay vậy mà ngoài ý muốn buông lỏng ra nàng. Ngay sau đó, Lệ Trương Đình vậy mà đường kính đứng dậy, đem Từ Tư Đệ trong tay chén rượu kia một thanh chiếm quá khứ. Sau đó tại Từ Tư Đệ cùng tất cả mọi người nhìn chăm chú. Chủ động hướng phía Cố Đông Bình nâng chén lên, nói, ta thay nàng uống này cốc nói xong, trực tiếp một ngụm đem trọn chén rượu uống vào. Đối diện Cố Đông Bình gặp có chút mộng, căn bản không kịp cự tuyệt, không bao lâu. Lập tức thụ sủng nhược kinh đem rượu của mình uống một ngụm hết sạch. Bởi vì uống đến thực tế quá nhanh, hơi kém bị sạc, hắn rượu vừa mới uống xong, chỉ thấy Lệ tiên sinh có chút nới lỏng đưa cổ áo cà vạt. Xông cục bên trên tất cả mọi người thản nhiên nói, các ngươi uống trước, Lệ Mẫu trước xin lỗi không tiếp được một chút, nói xong. Trực tiếp rời tiệc, đi hai bước, gặp Từ Tư đệ còn lăng lăng tọa hạ nơi đó. Lệ Trương Đình mặt không biểu tình xông nàng nói. Còn không theo tới, Lệ Trương Đình thần sắc y nguyên có chút lạnh lùng kiêu căng. Không có chút nào trước đó cùng Thẩm tiểu thư ở chung lúc ôn hòa kiên nhẫn. Thế nhưng là, hắn đối Thẩm tiểu thư nói cười yến yến, lại cười đưa nàng đưa đến Cố Đông Bình trong ngực, đem so với lúc trước dạng ôn nhu ý cười. Từ Tư đệ lại cảm thấy loại này mặt không thay đổi thần sắc muốn so ôn nhu cười một tiếng thần sắc. Thật tốt hơn nhiều, Từ Tư đệ kỳ thật có chút không rõ nội tình, ý thức có chút ngốc trệ. Cũng may thân thể so ý thức linh hoạt, đầu óc còn không có tỉnh táo lại. Thân thể đã sớm trước một bước đứng dậy, trực tiếp đi theo, trên mặt bàn đám người thấy thế nhao nhao lộ ra một vòng ý vị thâm trường thần sắc. Mãi cho đến nơi này, tựa hồ mới có người đem cố sự xem hiểu. Bàn ăn bên trên, Lưu Húc Tùng cùng Viên Thiệu hai người liếc nhau một cái. Tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người nhao nhao kinh hãi. Trong đó, nhất là lấy Cố Đông Bình càng hơn, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, phía sau ứa ra một thân mồ hôi lạnh. Sao sao lại nói Lệ Trương Đình hai chân rất dài, bước chân cũng rất nhanh, không có chút nào muốn chờ Từ Tư để ý tứ. Hắn mấy cái bước chân liền trực tiếp bước ra nhà ăn. Từ Tư đệ cùng ra ngoài lúc chỉ gặp hắn thân ảnh tựa hồ hướng thư phòng phương hướng đi. Thân ảnh lóe lên, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Từ Tư đệ do dự một lát, chậm rãi đi theo, ra nhà ăn liền là chính sảnh. Vòng qua chính sảnh là bên trong phòng tiếp khách, Lệ tiên sinh thư phòng tại phòng tiếp khách bên trong. Một bên là thư phòng, một bên là bên trong phòng ngủ. 6 năm không thấy. Phòng này bên trong bố cục bày biện y nguyên quen thuộc lệnh người hoảng hốt. Rõ ràng nàng tại cái hội sở này thời gian cũng không dài. Thế nhưng là lần nữa đi vào nơi này, vậy mà không có nửa phần cảm giác xa lạ. Nếu như giờ này khắc này có người cần tìm kiếm một kiện đồ vật, chỉ cần báo cái danh tự, Từ Tư đệ hẳn là còn có thể trước tiên tìm ra. Lệ Trương Đình vừa rồi đi vào cái hướng kia, giống như là gác lại cái hòm thuốc phương hướng. Từ Tư đệ chính suy nghĩ ở giữa, quả nhiên một giây sau, Lệ Trương Đình oai hùng cao thân ảnh đi ra, trong tay mang theo một cái gỗ lim hộp kiểu cũ cái hòm thuốc. Gặp Từ Tư đệ có chút bứt rứt đứng ở trong phòng, Lệ Trương Đình nhàn nhạt lườm nàng một chút, nói tới. Từ Tư đệ yên lặng đi theo, chỉ gặp Lệ Trương Đình thoát áo khoác, đem áo khoác tiện tay khoác lên tháp quý phi bên trên. Ngay sau đó một tay giải khai ống tay áo chụp. Đem tay áo có chút kéo lên, rõ ràng tại tầm thường bất quá động tác, rơi vào Lệ tiên sinh trên thân, liền có loại phá lệ ưu nhã quý khí khí chất. Lập tức Lệ tiên sinh mở ra cái hòm thuốc, lại nhất thời có chút nhíu mày, nhìn chằm chằm trong dương một dương lớn tử bình bình lọ lọ hồi lâu không có lên tiếng. Từ Tư đệ thận trọng, thấy thế, lập tức đi tới, chỉ vào trong đó một cái màu xanh nhạt bình sứ nhỏ nhỏ giọng nhắc nhở. Đây là dược cao là bôi bị phỏng, một dương này bình thuốc nhìn như phổ thông. Toàn bộ đều dược liệu chế biến đặc hiệu thuốc, lại hết sức chân quý hiếm có. Chỉ là, bình thường đều là có người tự mình chọn lựa tốt lấy ra đưa đến Lệ tiên sinh trong tay. Căn bản không cần hắn tự thân xuất mã. Tự nhiên, Lệ tiên sinh đối với những này bình bình lọ lọ là xa lạ. Từ Tư đệ hảo tâm nhắc nhở một phen, đã thấy đối phương dương mắt thẳng tắp nhìn nàng một cái. Tựa hồ là tại chê nàng nhiều chuyện giống như, Từ Tư đệ liền lập tức đóng chặt miệng. Lệ Trương Đình lúc này mới cầm lên cái kia bình màu xanh nhạt bình sứ nhỏ. Chỉ vào Từ Tư đệ nhường nàng ngồi trên tháp quý phi. Sau đó tự mình cho nàng xóa lên thuốc. Rất hiển nhiên, Lệ tiên sinh bình thường đều là do người hầu hạ, rất ít chủ động hầu hạ hơn người, cho người ta thoa thuốc cử động như vậy càng là hiếm thấy hiếm thấy. Tự nhiên thủ pháp lạnh nhạt, cử chỉ vụng về, thế nhưng là, có người trên trời có loại lý trực khí tráng lực lượng. Cho dù là sinh sơ thủ pháp, rơi trên người Lệ Trương Đình, y nguyên mang theo cỗ lý trực khí tráng hương vị, thật giống như thuốc trời sinh liền nên như thế xoa giống như. Nam nhân trời sinh can đảm cẩn trọng, Lệ tiên sinh khí lực rất lớn, cho dù là tận lực nhẹ nhàng chậm chạp mấy phần, y nguyên giống như là tại nghiền nát đầu ngón tay của nàng giống như. Từ từ đệ cắn răng quan, cuối cùng vẫn là nhịn không được chậm rãi rụt rụt ngón tay. Miệng bên trong phát ra tê một tiếng, đau, Lệ Trương Đình lập tức vặn mi, mặt lạnh lấy nhìn nàng một cái, từ từ đệ lập tức lắc đầu, nói, không không đau, nhưng mà, từ từ đệ lần giải thích này cũng không có làm cho đối phương hài lòng. Lệ Trương Đình lông mày nhào đến sâu hơn, chỉ lạnh lùng nói, không đau thì chớ lộn xộn, nói. Nắm vuốt từ từ đệ ngón tay cho nàng mỗi cái trên đầu ngón tay đều lên đầy thuốc. Cuối cùng, lại dùng màu trắng băng gạc thay nàng đem bốn cái ngón tay toàn bao đâm một lần. Khí lực y nguyên rất lớn, giống như là cố ý mang theo trừng phạt ý của nàng vị giống như. Toàn bộ hành trình từ từ đệ cắn chặt quai hàm, đau đến âm thầm hút không khí. Nhất quán thanh lãnh nhạt nhẽo trên mặt khó được xuất hiện một vòng rất sống động hương vị. Lệ Trương Đình thấy thế, khóe miệng có chút câu lên, bất quá rất nhanh ẩn dưới. Mãi cho đến nơi này, hắn nhẫn nhịn cả đêm hòa khí mới cuối cùng là chậm rãi tiêu tán giống như. Bất quá đau về đau, đối phương có chừng chút ép buộc chứng, đem cho nàng băng bó băng gạc chỉnh lý đến chỉnh chỉnh tê tê. Bốn cái ngón tay đồng loạt, mập mạp, liên cùng mặc vào kiện tiểu áo bông giống như, từ từ đệ loay hoay một chút ngón tay, cảm thấy con thật đẹp mắt, khóe miệng không khỏi tràn ra nụ cười thản nhiên. Lúc này, đối phương lặng yên dương mắt, hai người bốn mắt tương đối, Lệ Trương Đình hai mắt tĩnh mịch vô cùng, giống như là một chỉ đầm sâu, bên trong sâu không thấy đáy, giờ phút này chính không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Hai mắt sâu xa như biển, giữ kín như bưng, ánh nến choáng vàng, khó được mang theo một vòng điềm tĩnh ôn hòa hương vị. Lờ mờ nghiêng trong phòng, lại như như nước chảy nhảy vọt linh động, choáng màu vàng ánh sáng nhu hòa đánh vào từ từ đệ trên mặt. Tôn lên từ từ đệ mặt càng phát ra thanh lệ xinh đẹp. Lúc này, trong phòng chỉ có bọn hắn cô nam quả nữ hai người. Lệ Trương Đình ánh mắt từng chút trở nên càng thêm u ám ni từ từ đệ thấy thế giật mình. Một giây sau, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh mấy phần, chỉ cảm thấy giờ này khắc này, quanh thân bầu không khí có chút mập mờ khó tả, không biết là trong lòng quá bối rối, muốn nhanh chóng đánh vỡ phần này bất an, vẫn là sợ tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ phát sinh cái gì không thể khống chế sự tình. Nàng chỉ có chút mím mím khóe miệng, sau một lúc lâu, nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu, Lệ tiên sinh, ngài ngài không sinh ta tức giận à, Lệ Trương Đình nghe vậy, hai mắt nhíu lại, không bao lâu, lông mày nhướn lên, nhìn xem từ từ đệ đem môi nhấp thành một đường thẳng. Thản nhiên nói, ta Lệ mẫu người chưa từng sinh nữ nhân khí, ta sẽ chỉ làm nữ nhân muốn sống không được, muốn chết không xong, nói. Khóe miệng bĩu một cái, chỉ tiếp tục thần sắc bình tĩnh nói, hoặc là muốn, chết, muốn, tiên, nói xong, Lệ Trương Đình dương mắt nhìn từ từ đệ một chút, bỗng nhiên trịnh trọng việc nhưng lại vân đạm phong khinh thông chi từ từ đệ nói. Ngươi chuẩn bị một chút, đêm nay, ta hy vọng ngươi chút hiểu chuyện, có thể ăn ít đau khổ. Hết chương.